Bất Diệt Long Đế, chương 3047, Lòng Đất Đại Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly cảm giác giống như là rơi vào một cái không đáy thâm uyên, đều không biết hướng bên trong bay bao xa, hắn đều có chút thời quang rối loạn, tinh thần trở nên hoảng hốt, hắn thân thể rốt cục oanh thoáng cái rơi trên mặt đất, hơn nữa còn là lăn trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mục quang bốn phía liếc nhìn, phát hiện thế mà đến trong một cái đại điện, nhưng mà này còn là một cái phi thường to lớn đại điện, khắp nơi đều là cự đại cây cột đá, nơi này khoảng chừng phương viên 10 dặm lớn. Đúng vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quét mắt vài lần, phát hiện nơi này có rất nhiều đại môn, chung quanh ít nhất có hơn 20 phiến đại môn, tất cả đại môn đều đang đóng, phía trên lóng lánh quang mang, rõ ràng có thần văn cấm chế. Đại môn nhiều, nói rõ lộ nhiều, kia muốn tìm được hắn độ khó hội sẽ lớn hơn nhiều, mỗi một cánh cửa đều kết nối lấy một con đường, chờ đem cái này 20 mấy con đường đều lục soát xong, vậy khẳng định cần thời gian rất dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn tới nhìn lui, khua tay nói. Huyết Linh Nhi, xem ngươi phá vỡ mấy đạo môn thần văn, ta liên tục tiến vào mấy đạo môn. Chỉ cần mở ra là được, không muốn hủy đi môn thần văn. Lục Ly hoài nghi thiên cầu tộc có thể truy tung hắn, là bởi vì có thể khóa chặt hắn khí tức. Đã như vậy hắn tựu nhiều tiến vào mấy đạo môn, lừa dối bọn hắn theo những này môn đi vào, dạng này truy tung độ khó hội sẽ lớn hơn một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Những này môn thần văn độ khó không cao lắm, chỉ là nửa ngày thời gian, Huyết Linh Nhi tựu phá vỡ một đạo môn. Lục Ly để Huyết Linh Nhi tiếp tục phá giải, hắn thì lần theo cái này đạo môn đi vào, phát hiện là một đầu hành lang. Hắn nghĩ nghĩ còn thả ra thần long biến, để cho mình khí tức càng thêm nồng đậm một chút, lần theo đầu này hành lang một mực hướng tiền phương đi đến. Hành lang đi tới mấy ngàn dặm về sau lại xuất hiện một đạo môn, Lục Ly con ngươi chuyển động vài vòng, lấy ra một cái chiến đao đem tay mình đâm thủng, sau đó cửa trước bên trên xóa đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm xong đây hết thảy, Lục Ly lui ra ngoài. Tiếp tục chờ đợi Huyết Linh Nhi phá giải đại môn, lần này Huyết Linh Nhi tựa hồ có kinh nghiệm, chỉ là một canh giờ lại phá giải một cánh cửa thần văn. Y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lại tiến vào cái thông đạo này bên trong, lại tại bên trong trên cửa chính xoa huyết dịch, dạng này khí tức của hắn hội sẽ lưu lại thật lâu, địch nhân hội sẽ lần theo một đường đi vào tìm kiếm, bất kể như thế nào chỉ ít địch nhân cường giả hội sẽ kéo dài một chút thời gian. Cứ như vậy, Lục Ly để Huyết Linh Nhi liên tục phá giải mười mấy cánh cửa, hắn cũng tiến vào vài chục lần, mỗi cái địa phương đều lưu lại khí tức, bên trong mỗi lần một đạo môn đều lưu lại vết máu. Cuối cùng hắn để Huyết Linh Nhi đem sở hữu môn thần văn đều mở ra, hắn tùy ý lựa chọn một con đường đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đi vào trước đó, Lục Ly để Huyết Linh Nhi ở trong đại điện bố trí đơn giản một chút thần văn, những này thần văn không có tác dụng gì, chỉ cần đụng chạm liền có thể cảm giác được, chính hắn cũng tùy ý bố trí thoáng cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi vào cái thông đạo này, đã tới kia một cánh cửa, Huyết Linh Nhi tiếp tục phá trận. Cái này đạo môn tốn hao thời gian so sánh lâu một chút, hao phí tới tận nửa ngày thời gian, Lục Ly tại sau khi đi vào, phát hiện là một cái tiểu điện. Hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là cùng Huyết Linh Nhi bàn giao nói. Tại cái này đạo môn bên trên bố trí thần văn có thể chứ không cần uy lực gì, chỉ cần có thể để cho địch nhân càng khó phá giải càng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi hiểu Lục Ly ý tứ, chỉ cần có thể ngăn cản truy binh là được rồi, môn tự nhiên là càng khó phá giải càng tốt. Chủ nhân ngươi tu luyện đi, ta nhiều bố trí một chút, có thể cần mấy ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi truyền môn đạo, Lục Ly khẽ vuốt cằm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, Huyết Linh Nhi bắt đầu bố trí. Lục Ly tiếp tục tham ngộ thần dịch thuật, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao giống như địch nhân công phá cái này đạo môn, hắn cũng trốn không thoát, không bằng an tâm tu luyện. Thời gian rất nhanh đi qua 4-5 ngày, Huyết Linh Nhi bố trí 5 đạo thần văn, Huyết Linh Nhi bày trận năng lực nhưng so sánh tông sư coi như bình thường thánh hoàng muốn phá giải độ khó đều rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lục Ly trợn mở tròng mắt mang theo Huyết Linh Nhi hướng trước mặt đi đến, cung điện nhỏ này không có cái gì, chỉ có 2 cánh cửa, Huyết Linh Nhi đơn giản phá giải ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cánh cửa mở ra, bên trong có một cái tiểu điện, bên trong có rất nhiều thần tài, chồng chất như núi. Huyết Linh Nhi, siêu, một thân chui ra ngoài, Lục Ly nội tâm khẽ động hỏi ý kiến hỏi. Làm sao vậy, cái này thần tài đối ngươi hữu dụng. Đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi có chút hưng phấn truyền âm nói. tinh thạch này đối ta hữu dụng, tác dụng còn rất lớn. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đại hỉ, mặc kệ có thể hay không để huyết linh nhi tiến hóa, chỉ cần nó có thể thôn phệ vậy cũng là sự tình tốt. Lục Ly nghĩ nghĩ đem những này tinh thạch thu sạch tập vào Thiên Ly Châu một cái góc truyền âm nói. Huyết linh nhi, những này tinh thạch ta giúp ngươi cất kỹ, quay đầu ngươi chậm rãi thôn phệ đi, trước phá giải mặt khác một đạo môn. Huyết linh nhi đi phá giải mặt khác một đạo môn, Lục Ly đem còn lại thần tài thu vào, mặc dù hắn không phải vào đây tầm bảo, nhưng có bảo vật thần tài đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cánh cửa kia phá vỡ về sau, Lục Ly đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong thế mà xuất hiện một đầu hẻm núi, mà lại trong hạp cốc âm phong tùm, cảm giác tràn ngập vô tận nguy cơ. Lục Ly bước vào sơn cốc một khắc này, lông tơ đều dựng lên, linh hồn hắn bên trong hiện lên phi thường sâu cảm giác nguy cơ, luôn cảm giác cái này trong hạp cốc ẩn núp phi thường tồn tại cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này đạo môn cũng bố trí một cái đi. Lục Ly nhìn phía sau cái này đạo môn cùng huyết linh nhi đưa tin nói. Hắn không có tu luyện mà là thôi động đại đạo chi ngân bắt đầu cảm ứng hẻm núi chỗ sâu tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trong hạp cốc có nồng đậm hắc vụ, hẻm núi cũng rất lớn, không biết dài bao nhiêu, hẻm núi chỗ sâu rõ ràng ẩn núp tồn tại cường đại, liền là không biết là quái vật vẫn là hung thú. Huyết linh nhi trong môn bố trí thần văn, Lục Ly cảm ứng sau một lát cũng mặc kệ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vẻn vẹn đi qua 3 ngày nhiều thời gian, huyết linh nhi tự bố trí xong, Lục Ly các loại. Chờ. Huyết Linh Nhi trở về sau, lấy ra Thánh Sơn thân thể chuồn đi vào, sau đó khống chế Thánh Sơn chậm rãi hướng tiền phương bay đi. Thánh Sơn lực phòng ngự rất mạnh, công kích không phá nổi Thánh Sơn phòng ngự. Lục Ly không phải đến tầm bảo, tự nhiên cũng sẽ không đi cùng nơi này hung thú liều sống liều chết, ngược lại nơi này có cường đại hung thú, có thể giúp hắn ngăn cản truy binh phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ hắn chỉ cần khống chế Thánh Sơn bình an phi qua một đoạn này hẻm núi, bay đi qua là được, không cần cùng nơi này hung thú chiến đấu. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền Phương đột nhiên nhớ tới một đạo chấn thiên tiếng quái khiếu, tiếp lấy nơi này một đầu cự đại con cọp từ phía dưới bay tới, cái này con cọp toàn thân sáng bóng, giống như là hàn thiết đổ lên mà thành, dưới hạ thể có rất nhiều chân, còn có 4 cái cự đại cái càng, hình thể khoảng chừng dài 100 trượng, giống như là một cái bọ cạp cùng con rết hỗn hợp thể. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Quái vật kia thoáng cái bay tới, mấy cái móng vuốt trùng điệp hướng Thánh Sơn đâm tới, Thánh Sơn khẽ run lên, không có bất cứ vấn đề gì, Lục Ly nội tâm đại định khống chế Thánh Sơn nhanh chóng bay đi. Ô ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Sơn giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ, thoáng cái có vô số quái thú bay đi lên, liếc nhìn lại thế mà vô cùng vô tận, cũng không biết nơi này có bao nhiêu loại này quái thú. Tốt tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, truy binh phía sau đuổi theo muốn đi qua, cái kia hẳn là đem những quái thú này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, a đây nhất định cần không ít thời gian, mà hắn cần chính là thời gian. Vạn dặm, anh nợ em một câu yêu thương. Đầu này hẻm núi khoảng chừng vạn dặm xa, bên trong hung thú cảm giác ít nhất có mấy vạn con nhiều. Lục Ly nhìn thấy hẻm núi cuối cùng xuất hiện một mảnh hoang mạc, nội tâm run lên, làm sao cảm giác nơi này giống như là một cái pháp giới a, chẳng lẽ nơi này là một cái thánh hoàng tế luyện pháp giới, nếu không làm sao to lớn như thế. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này càng là đại càng là phức tạp, truy binh muốn tìm được hắn độ khó lại càng lớn, Lục Ly cũng mặc kệ, khống chế Thánh Sơn một đường bay đi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.